Cơn lốc Yakuza, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 335. Từng đốt xương trên người đều kêu lên rắc rắc, khí thế lớn mạnh tăng dần lên theo từng bước chân của Cam Hưng Bá. Ha ha, giờ ông đã ăn uống no say, cảm giác toàn thân tràn trề sức mạnh. Cam Hưng Bá đi về phía Lý Hàng, về khí thế, hắn giống như mãnh hổ hạ sơn, giọng nói của hắn như hổ gầm, trong hai đứa chúng mày, ai là Lý Hàng? Lúc này, Vương Tiểu Thất nhổ một bãi đờm, rút hai con dao từ sau lưng định xông lên. Lý Hàng đột nhiên giơ tay ấn vai Vương Tiểu Thất, cậu không phải đối thủ của hắn, để tôi đi. Giọng Lý Hàng rất bình thản, trong khi nói chuyện anh đã tiến lên hai bước đứng vững, chờ đợi Cam Hưng Bá đến trước mặt anh. Quát con, nhìn mày có vẻ rất giỏi đánh đấm nhỉ. Nghe chúng nó nói, Lữ Mãnh chết trong tay mày, có thật thế không? Người chết trong tay tôi quá nhiều, trước giờ tôi không bao giờ nhớ tên bọn họ cả. Quát con ngông cuồng ghê nhỉ, không ngờ có thể gặp được người còn ngông hơn tao, thú vị. Nếu đã như vậy, thì đón lấy một đấm của tao. Nói đánh là đánh, Cam Hưng Bá không cho người khác cơ hội để thở. Nắm đấm của hắn mang theo khí thế cực kỳ mãnh liệt, đập mạnh về phía Lý Hàng. Bịch, một cú đấm rất mạnh, thanh thế như sóng, rung chuyển bốn phương. Thân hình Cam Hưng Bá cao lớn, cơ thể hắn chắn hết âm nhìn của đám côn đồ sau lưng. Đến nỗi đám côn đồ không nhìn được cú đấm này đánh gãy tay của Lý Hàng hay đấm vỡ đầu của Lý Hàng. Cười lạnh, đám lưu manh côn đồ rung người cười khinh bỉ. Ngu ngố, xê ngàn dặm xa xôi chạy đến Phú Châu nộp mạng, thế nhưng, bọn chúng không hề nghe thấy tiếng la hét của Lý Hàng. Khắp nhà kho chỉ vọng ra giọng nói bình thản của Lý Hàng. Đây chính là toàn bộ sức mạnh của ông à, đến khi đám lưu manh côn đồ này chạy đến cạnh quan sát bất giác sợ đến mức con ngươi muốn nhảy ra ngoài. Đón được rồi, Lý Hàng chỉ dùng tay trái của anh đã đón được cú đấm thanh thế lẫy lừng mạnh mẽ của Cam Hưng Bát. Hơn nữa nhìn có vẻ rất dễ dàng. Quát con, mày đừng ngông cuồng. Một tiếng gầm, khí thế trên người Cam Hưng Bá đột ngột tăng mạnh. Cam Hưng Bá lập tức vung hai tay liên tiếp tung nắm đấm về phía Lý Hàng. Bịch, bịch, bịch, bịch, tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang dội cả nhà kho. Sóng âm chấn động, inh tai nhức óc, xê tất cả mọi người bên cạnh đều ôm tai, mặt mũi đau khổ. Trên trần của nhà kho thậm chí còn có không ít rỉ sắt và bụi trần bị âm thanh này làm rung lên rơi xuống. Nóc nhà trên đỉnh đầu chấn động. Mặt đất dưới chân rung chuyển, Cam Hưng Bá như một chiếc máy đóng cọc hạng nặng, không ngừng tấn công Lý Hàng. Nhưng Lý Hàng chưa từng dịch chuyển, mặt đất nơi hai chân Lý Hàng giẫm lên không hề bị tổn hại chút nào. Nhưng mặt đất trong phạm vi 2 mét xung quanh anh đã xuất hiện vết rạn nứt và vỡ vụn nghiêm trọng. A a a, không thể nào, tại sao đánh mày mà mày lại không si nhê gì vậy? Cam Hưng Bá điên cuồng gầm lên, từng khối cơ bắp trên người hắn đều nhanh chóng phồng lên. Khiến cơ thể hắn nhìn càng vạm vỡ hơn chứa, cước lực của hắn ngày càng mạnh, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, cách trương,